Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1476, giống như đúc người. Tối nay quần anh chuyển chung quanh vô cùng an tĩnh, đại bộ phận tu luyện giả cũng không có lựa chọn tu luyện công pháp, mà chính là nhàn hạ làm điểm bữa tối. Hai ba người tập hợp một chỗ, nhẹ giọng trò chuyện việc thường ngày. Chỉ có số ít tu luyện giả tìm tới một cái tương đối chỗ yên tĩnh tiếp tục tu luyện. Bởi vì bọn hắn đem về tham gia Hừng Đông về sau vòng thứ hai luận võ. Ai, các ngươi nói cái này Diệp Thần là lai lịch gì? Vì cái gì Vũ nhà đại thiếu gia giống như cùng hắn có thù một dạng? Còn có Cửu Tiêu Đao Phủ Dịch Vân, tựa hồ cùng hắn cũng có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép. Top 5 top 3 bên trong, một cái tựa ở bên tường mấy cái người thiếu niên vây tại một chỗ nói đến. Nghe nói gọi Diệp Thần người kia, đến từ tiên giới, đột phá cảnh giới mới đi đến thần giới. Chấm ngoặc kép, khác một thiếu niên nhỏ giọng nói đến, sắc mặt mang theo hâm mộ thần sắc. Tiên giới, đúng nga, dạng này người tại tiên giới nhất định là vô cùng lợi hại tồn tại. Các ngươi suy nghĩ một chút, Vũ Hy loại kia thiên lão đại hắn lão nhị tính cách. Khẳng định không quen nhìn có người so với nàng lợi hại hơn. Cho nên, nghĩ hết biện pháp đều muốn đâm đâm Diệp Thần nhuệ khí. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thanh niên không nói thêm gì nữa. Hai con mắt bên trong mang theo ý cười. Rất hiển nhiên, hôm nay Diệp Thần xuất thủ giáo huấn Vũ Hy. Đối với bọn hắn tới nói là một kiện vô cùng sảng khoái sự tình. Ha ha ha ha ha, ngươi khoan hãy nói, ta trước đó liền buồn bực ra hỏa này làm sao nhiều người như vậy khiêu chiến. Kết quả, chấm ngoặc kép, nói chuyện thanh niên vỗ đùi. Bực này công pháp, quả thực nổ banh trời. Thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình. Chấm ngoặc kép, tất cả lưu tại nơi này. Mà đã bị đào thải thanh niên, bọn họ vì sao lại lưu lại? Cũng là bởi vì bọn họ biết, Hừng Đông về sau luận võ, đem sẽ phi thường đặc sắc, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Dịch Vân, thậm chí gặp khó Vũ Hy, còn có cái kia thớt hắc mã Cẩu Nhi cùng Mặc Long, đều sẽ trở thành vô cùng chói mắt nhân vật. Cho nên, trừ mấy người này đang nói chuyện Diệp Thần, người khác thảo luận đề tài cũng đều không thể rời bỏ Diệp Thần. Một bên khác, Vũ Hy gian phòng cũng không phải là như thế nhàn hạ. Tiền bối, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì cái gì trên lôi đài ngăn cản ta? Sẽ không phải thật sự cho rằng ta đánh không lại hắn? Vũ Hy nhìn lấy ban ngày ngăn lại chính mình lão nhân. Mang có nghi vấn giọng điệu hỏi. Lão nhân tên là Cổ Nghĩa. Thần giới ba võ liên minh một vị trưởng lão, cảnh giới đồng dạng, nhưng là thân phận cũng không bình thường. Ba võ liên minh, tên như ý nghĩa, ba vị trưởng môn liên minh một cái tồn tại, mà hắn cũng là người liên lạc một trong. Nói câu không dễ nghe, nếu như Cổ Nghĩa ở bên trong tùy tiện thêm mắm thêm muối một chút sự tình, liền sẽ để ba võ liên minh liền lên tay đối phó một người. Hoặc là một cái môn phái, Vũ thiếu gia, an chớ vội, chấm ngoặc kép, Cổ Nghĩa mắt, thấy Vũ Hy táo bảo bộ dáng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là một mặt ý cười nói đến, nói, hắn đi vào bàn tròn bên cạnh, chậm rãi cho mình rót nước trà, nâng chung trà lên vừa muốn uống một ngụm thời điểm, Vũ Hy nhìn không được. Một cái ba võ liên minh tại Vũ nhà trước mặt còn không đủ để thành cái uy hiếp gì. Con mẹ nó ngươi huống chi chỉ là một trưởng lão. Lão tử nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi ngược lại tốt, tại lão tử trước mặt bày cái gì phổ. Choàng, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh trường kiếm. Trực tiếp đem lão người chén trà trong tay đẩy ra. Chén trà thoát ly lão nhân tay. Trùng điệp rơi vào mặt đất, rơi vỡ nát, có lời cứ nói, đừng có lại bản thiếu gia trước mặt giả ra đến một bộ lão tư cách. ta nói cho ngươi, lão tử muốn giết chết ngươi, bất quá là một câu sự tình. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy cũng không có nói dối. Lấy Vũ Nhà tại thần giới địa vị, muốn chơi đổ ba võ liên minh có lẽ có ăn chút gì lực. Nhưng là, muốn giết một trưởng lão, còn thật không phải khoác lác. Cố ý một cái tay còn dừng lại ở giữa không trung. Chén trà trong tay đã biến mất, không thấy gì nữa. Trong đôi mắt hiển nhiên tránh qua một đạo mù mịt. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Ngay sau đó miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không thể không thừa nhận. Có thể làm đến cố ý dạng này co được giãn được trạng thái. Cũng là vô cùng không chuyện dễ. Vũ thiếu gia táo bạo như vậy. Làm sao thắng được tiên giới dược thần. Lần này, Cổ Nghĩa không nói nhảm. Lúc này điểm ra Diệp Thần thân phận chân thật. Ông, Vũ Hy hay con người nhíu lại. Nhìn lấy Cổ Nghĩa ánh mắt phát sinh biến hóa. Ngươi là làm sao biết thân phận của hắn. Từ đầu đến cuối, tại Vũ Hy trong lòng. Biết Diệp Thần thân phận chân chính người nhất định không nhiều. Cổ Nghĩa cười. Vũ thiếu gia không khỏi vẫn là quá trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, một câu nói kia bên trong mang theo khinh miệt ngữ khí. Vũ Hy sắc mặt băng lãnh. Hắn tại thời khắc này thật nghĩ hạ lệnh giết Cổ Nghĩa. Mẹ nó, ngươi là cái thá gì? Dám nói lão tử tuổi trẻ. Thử nghĩ một hồi, toàn bộ tam giới, luyện đan sư rất nhiều. Nhưng là giống Diệp Thần dạng này được xưng là dược thần luyện đan sư có bao nhiêu? Cổ Nghĩa nhìn lấy Vũ Hy tiếp tục nói. Cơ hồ không có, mà hắn lại là trong vòng trăm năm ít có tu luyện ra tu luyện già. Còn trẻ như vậy, nói rõ cái gì? Vũ Hy không rõ ràng cho lắm. Nói rõ cái gì? Cổ Nghĩa lần này cũng không có gấp trả lời Vũ Hy. Mà chính là lại một lần nữa chậm rãi cho mình rót đầy một ly trà. Sau đó chậm chạp tại bên miệng nhấp một miệng. Như thế chi động tác chậm, vẫn như cũ rước lấy Vũ Hy vô cùng bất mãn. Bất quá, lần này hắn đổ là không có xuất thủ. Mà chính là kiên nhẫn các loại. Đối với Vũ Hy phản ứng, Cổ Nghĩa rất hài lòng. Đặt chén trà xuống về sau. Chậm rãi lần nữa nói đến. Một tái luyện đan sư, tuyệt đối có thể rõ ràng biết tu luyện giả từ lúc nào cần gì đan dược. Lấy hắn tuổi tác như vậy liền có thể tu luyện tới thần giới. Vũ thiếu gia suy nghĩ một chút, hắn phục dụng đan dược hội thiếu sao? So sánh ân oán cá nhân, nếu như có thể được đến hắn đan dược phụ tá, cái dạng gì cảnh giới không đạt được? Chỉ cần có cảnh giới, đừng nói là thần giới. Liền xem như tam giới, sợ là cũng sẽ đặt vào một người trong tay a. Vũ Hy nghe điểm đó, trong lòng kinh hãi, Cổ Nghĩa nói không sai. Nếu như Diệp Thần tùy ý phát triển tiếp lời nói, tin tưởng muốn không bao lâu, hắn cảnh giới liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến thời điểm, đừng nói là chính mình, liền xem như toàn bộ Vũ Nhà cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu mưu lược người. Đối với Diệp Thần, không có chuyện gì là không thể phát sinh. Người khác không nói, liền nói cái này Cửu Tiêu Đao phủ trưởng môn Ý Nhu Thiên. Hắn dã tâm thế nhưng là không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Cổ Nghĩa tiếp tục nói. Câu nói này cũng mang cái này có ý riêng giọng điệu. Dịch Vân nhưng chính là Ý Nhu Thiên quan môn đệ tử. Đừng quên hắn hôm nay trên lôi đài nói chuyện, nói đã sớm chú ý Diệp Thần. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Vũ Hy táo bạo nội tâm biến đến an tĩnh lại. Ngươi nói là, Cửu Tiêu Đao phủ đối Diệp Thần cũng sớm đã có ý nghĩ. Cổ Nghĩa gật gật đầu, đừng quên tiên giới những người kia. Bây giờ còn tại Cửu Tiêu Đao phủ, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn tiên giới những người kia. Không là người khác, chính là Vu gia người. Vậy thì thế nào? Có quan hệ gì với ta? Vũ Hy tỉnh táo hỏi. Tọa sơn quan hổ đấu. Lấy Vũ thiếu gia cảnh giới. Tuy nhiên cũng không so Diệp Thần kém. Nhưng là có người nguyện ý hướng ở phía trước. ngươi vì cái gì không ngồi hưởng thành tới một cái ngư ông đắc lợi? Cổ Nghĩa nói ra câu nói này thời điểm, cả khuôn mặt đều là bỉ ổi. Vũ Hy cười, cười càng thêm bỉ ổi, đơn tay đặt ở Cổ Nghĩa trên bờ vai. Tiền bối quả nhiên giỏi tính toán. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thanh âm hắn kéo dài. Cái này đối ngươi có ích lợi gì chứ? Vũ Hy lại không phải người ngu. Trong thiên hạ không có miễn phí bữa trưa đạo lý. Hắn vẫn là vô cùng minh bạch. Ha ha ha ha, Vũ thiếu gia quả nhiên là người thông minh. Chấm ngoặc kép, Cổ Nghĩa cởi mở cười nói. Không tại ẩn nặc ý nghĩ của mình. Lúc này nói đến, ta chỉ cần ba võ liên minh minh chủ vị trí. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn tìm cầu đan dược. Vũ Hy một trận thấy máu nói đến. Muốn làm ba võ liên minh minh chủ cũng không khó. Nhưng là muốn ngồi vững vàng vị trí này, liền cần rất mạnh cảnh giới. Cứ như vậy, trước đó Cổ Nghĩa hung hăng nói Diệp Thần đan dược sự tình. Cuối cùng mục đích đương nhiên vẫn là muốn ở trên người hắn thu hoạch được tu luyện đan dược. Cố ý gật gật đầu. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Vũ Hy nghe vậy, nhưng lại lộ ra đăm chiêu nụ cười. Sau khi chuyện thành công, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Chấm ngoặc kép, đối với hắn mà nói, chính thức để ý cũng không phải là Diệp Thần đan dược, mà chính là hắn trên thân Ngũ Linh Châu. Đến thời điểm chính mình có Ngũ Linh Châu, sáng tạo hỗn độn thế giới, thiên hạ vô địch, còn sẽ để ý chỉ là mấy cái viên thuốc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đỉnh núi chỗ vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Đây là kỳ trước đến nay hiếm thấy tràng diện. Rất nhiều đã bị đào thải thiếu niên cũng không hề rời đi. Bọn họ lựa chọn lưu lại quan chiến. Đi qua hôm qua luận võ, tấn cấp vòng thứ 2 tỷ thí người khoảng chừng 35 người. Cái này bên trong bảng danh sách cũng không có Diệp Thần. Nếu là tăng thêm Diệp Thần, vừa vặn 36 người. Nhưng là, cho tới bây giờ, Diệp Thần còn chưa có xuất hiện. Theo gió gào thét âm thanh phía dưới, ba vị lão nhân chậm rãi đi vào lôi đài bên ngoài ghế dựa chỗ. Cái này mang ý nghĩa, vòng thứ 2 luận võ sắp bắt đầu. Trung gian Lỗ Tiễn liếc nhìn một vòng, đồng dạng không có phát hiện Diệp Thần bóng người. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này chẳng lẽ không đến? Thực thì không phải vậy, Diệp Thần tới, đến rất sớm, tại rất nhiều người đều không có đến thời điểm, Diệp Thần liền đến đỉnh núi. Chỉ là, hắn lại đi, bởi vì đỉnh núi xuất hiện một cái để hắn không thể không rời đi bóng người. Đạo thân ảnh kia tựa như là quỷ mị đồng dạng, xuyên thẳng qua trong không khí, cuối cùng vậy mà rơi vào quần anh chuyển nóc phòng. Làm hắn thấy rõ này người khuôn mặt thời điểm, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì người này khuôn mặt cùng mình giết chết Tín Xuân Tử giống như đúc, mà người kia rơi vào nóc phòng về sau, cũng không có lần nữa hành động, ngược lại là quay đầu nhìn Diệp Thần, người chính là cái kia tiên giới mà đến tiểu tử. Cái này người thanh âm đều cùng Tín Xuân Tử không có cái gì hai loại. Còn có thể nói ra Diệp Thần đến từ địa phương nào. Cái này để Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Ngươi là Tín Xuân Tử cái gì ngươi? Ha ha, xem ra hắn là chết vào tay ngươi bên trong. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.